Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, gặp lại Vương Mẫu. Nữ Nhi Vũ Hy, Tây Côn Lôn ở vào đông phương cực tây vùng đất, nơi này sơn phong tạo hình kỳ lạ, hiếm thấy trên đời, bạc động thác nước, tập hợp hùng vĩ, thần bí, kỳ lạ, hiểm trở làm một thể, có thể nói là dãy núi vây quanh. Lộ diện gãy tinh tế, núi nhan sắc chiếu sinh huy, linh hồ mây đen, bồng bềnh giật giật, tiên khí đung đưa sinh tám sơn thần bút phong vì trời tạo chữ. Chữ phân âm dương, nét bút hợp quy tắc, kết cấu thần diệu, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, nghĩ không ra Tây Vương Mẫu rời đi Tam Tiên Đảo về sau. Lại còn có như thế tòa động thiên phúc địa. Về phần Tây Côn Lôn hộ đảo đại trận, căn bản không thể chặn đường ngộ đạo. Hắn trong nháy mắt đã đột phá tiến đến. Ngộ đạo lần theo huyết mạch dẫn dắt, đi tới tòa vườn hoa bên trong. Chỉ gặp cây tốt xanh rờn, kỳ hoa san đốt, một vùng thanh lưu. Từ hoa mộc chỗ sâu khúc chiết cuồn cuộn tại thạch khe hở bên dưới. Lại tiến mấy bước, dần dần hướng bắc một bên. Bằng phẳng rộng thông suốt, hai bên phi lâu cắm không, điêu manh thêu hãm, đều là ẩn vào khe núi cây diều ở giữa. Ngộ đạo cúi mà nhìn tới, thì thanh khê cuồn cuộn tuyết, thạch đặng xuyên vân, đá trắng vì cột, vây quanh ao xuôi theo, cầu đá ba cảng, thú mặt hàm nôn 17. A, đột nhiên ngộ đạo ánh mắt ngưng tụ, tại giao lộ bên trên có cái thiếu nữ dậm chân mà đến. Nàng ăn mặc xanh nhạt áo lưới, giữa cổ treo một xuyên minh châu, sắc mặt tái nhợt non vô cùng, giống như bơ giống nhau, tựa hồ muốn chảy ra nước, hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú thon dài. Ngộ đạo hướng nàng nhìn lại, gặp nữ hải nhi này da như ngọc tuyết, khuôn mặt như vẽ, nàng tướng mạo lờ mờ cùng Tây Vương Mẫu có chút tương tự, nhưng đối phương càng giống chính là mình. Người người là ai? Vũ Hy thấy cái thanh niên đứng tại trước mặt, hết sức kinh ngạc, nên biết nói Tây Côn Lôn bên trên chưa từng có nam tử tiến vào. Trước mắt người này là ai? Lại sẽ để cho mình có loại cảm giác thân thiết. Đây cũng là Vũ Hy thấy ngộ đạo về sau. Không có la to nguyên nhân. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, gật đầu nói, không tệ, chung quy là ta dòng dõi. Vừa ra đời chính là Đại La Kim Tiên. Còn kế thừa ta chiến đấu pháp tắc. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, khó trách tốt như vậy động, thấy hậu nghệ liền xuất thủ, nguyên lai là muốn mượn cơ hội tôi luyện chính mình. Dù sao Tây Côn Lôn núi tiên nữ cũng không dám đối nàng xuất sinh, người người là ta cha. Nói, Vũ Hy trong lòng có điểm không thể tin được, nhưng trong huyết mạch cảm giác thân thiết lại không hề có chút che giấu nào. Ta chính là ngươi cha. Những năm này vất vả ngươi. Thoại âm rơi xuống, ngộ đạo trong mắt lóe lệ quang. Đây chính là tự thân huyết mạch cảm giác. Vũ Hy nghe vậy trong lòng cao hứng. Hô nói, cha, nói, nàng đánh tới. Còn tốt chính là, Vũ Hy tuổi còn nhỏ, tâm trí còn tại chơi tuổi tác bên trong. Khi thấy cha ruột sau khi xuất hiện, tự nhiên không thể khắc chế. Tuy nói Vũ Hy thường xuyên truy vấn, chính mình cha đến cùng là ai, nhưng Tây Vương Mẫu há sẽ nói ra đâu. Dù sao hai người lúc trước một buổi phong lưu, thật sự là không tốt tự thuật xuất khẩu. Ha ha, ngộ đạo gặp sau cũng là bật cười, nói, nữ nhi ngoan thật tốt. Nói, hắn như chí bảo đem Vũ Hy ôm lấy, cho dù là tiến vào hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng cái này cùng cảnh giới không quan hệ, dù coi như là kiêu hùng như vậy đế tuấn, tại đánh mất dòng dõi sau y nguyên cảm thấy đau lòng. Ngộ đạo thấy Vũ Hy là phát ra từ nội tâm cao hứng. Cha, ta rất nhớ ngươi, vì cái gì lâu như vậy đều không xuất hiện gặp Vũ Hy đâu, nói. Tiểu Vũ Hy ôm lấy ngộ đạo cổ, làm bộ đáng thương hỏi. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói. Nguyên lai ngươi danh tự gọi là Vũ Hy a, nói. Hắn dừng một chút lại nói, đích thật là cái tên rất hay. Thoại âm rơi xuống, Hắn tại Vũ Hy đáng yêu gương mặt bên trên hung hăng hôn một cái. Về phần vì sao không tới đón Vũ Hy vấn đề này, Ngộ Đạo thật đúng là khó trả lời. Cho dù là hắn vị này hỗn nguyên cường giả, đối mặt với đáng yêu nữ nhi truy vấn, trong lòng đều có chút tay không đủ xử trí cảm giác. Vũ Hy, người muốn biết nói lúc trước hắn vì sao vứt bỏ hai mẹ con chúng ta sao? Đột nhiên chỉ nghe cái mắt lạnh thanh âm truyền đến, nhưng gặp Tây Vương Mẫu từ đó đi tới. Nàng ăn mặc màu trắng bôi ngực, màu xanh da trời lộng lẫy tơ vàng khôn cùng váy. Người khoác màu xanh da trời tím uyển lụa trắng khoác gió. Eo buộc màu trắng chữ vàng ngọc bội. Tóc thật đơn giản sắn một cái man. Bên trên cắm 12 thủy tinh toàn thạch châm. Rủ xuống sợi tóc theo gió mà tung bay múa. Màu trắng trên mặt không thi phấn trang điểm. Lại như cũ đẹp như tiên nữ. Chỉ là lạnh lùng gương mặt. Để cho người ta sinh ra một loại cao quý. Thanh lịch cảm giác. Ngộ Đạo gặp sau tâm niệm vừa động. Hắn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt Tây Vương Mẫu. Lúc trước một buổi phong lưu sinh ra dưới Vũ Hy, cái kia liền không khả năng bỏ mặc lấy mặc kệ. Vũ Hy gặp sau nháy đôi mắt to khả ái. Hỏi cha, vì cái gì vứt bỏ Vũ Hy? Tây Vương Mẫu không đợi Ngộ Đạo đáp lại. Trầm giọng nói, đó là bởi vì hắn khác có niềm vui mới. Cho nên đem hai mẹ con chúng ta vứt bỏ tại Tây Côn Lôn núi bên trên. Đã ngươi đều vứt bỏ chúng ta, cái kia còn tới tìm chúng ta làm gì? Nói, nàng băng lãnh thanh âm truyền đến, mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh. Ngộ Đạo nghe vậy cảm thấy thầm nghĩ, cái gì vứt bỏ? Chúng ta căn bản 287 liền không có tốt hơn. Nhưng lúc này đương nhiên sẽ không chạm đến Tây Vương Mẫu lông mày. Lại nhìn nàng cái kia vẻ mặt u oán, để Ngộ Đạo trên ngựa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn kinh lịch chuyện nam nữ không ít, tốt xấu là vị bụi hoa lão thủ, rất nhanh liền hiểu Tây Vương Mẫu tâm tư. Đây là vì yêu sinh hận. Nguyên lai Ngộ Đạo kể từ cùng Tây Vương Mẫu kết hợp về sau, nàng liền mang theo bộ phận nữ tiên rời đi, đi vào Tây Côn Lôn núi bên trên. Đây là nàng sớm nhất động phủ, nhưng Tây Vương Mẫu đối với Ngộ Đạo hận ý không hiểu. Nhưng ở lần thứ ba giảng đạo tới gần lúc, nàng đột nhiên phát hiện chính mình mang thai. Tây Vương Mẫu tâm tình liền trở nên hết sức phức tạp. Thậm chí ngay cả lần thứ ba giảng đạo đều không có đi. Hai người đều là chuẩn thánh cường giả. Bọn hắn dòng dõi muốn sinh ra tới. Dựng dục thời gian tự nhiên dài. Nhất là chờ Ngộ Đạo tiến vào hỗn nguyên về sau. Trước đó không lâu mới xuất thế. Có thể nói Vũ Hy tại mẫu thể bên trong liền mang thai vài vạn năm thời gian. Nàng là trước đây không lâu mới xuất thế, năm gần trăm tuổi, kế thừa mẹ và cha thiên phú, hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì tiên thiên sinh linh. Vừa giáng sinh lúc Tây Côn Lôn dị tượng trùng điệp, vạn dặm phiêu hương, Vũ Hy vừa xuất thế chính là Đại La Kim Tiên, lại kế thừa Ngộ Đạo chiến chi pháp tắc, hết sức tốt động. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.